Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, có thể luyện vạn vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại Tông Sư gật đầu một cái, mười phần uy nghiêm nói, Lô Trường Ca nói đúng, thiên địa quy luật có thiên địa phép tắc quy củ. Quỷ dị quốc có quỷ dị quốc ý tưởng, nhưng chúng ta Hoa Hạ cũng có chúng ta Minh Hôn. Tuân thủ bản tâm, hết thảy đều là mây trôi. Nếu như Đại Tông Sư không có bởi vì Lưu Kiệt tuôn ra tới hắn lịch sử đen tối, giờ phút này sợ rằng còn có thể càng uy nghiêm mấy phần. Bỏ mặc những cái kia có không có, chúng ta bây giờ liền thương lượng một chút cụ thể đối sách đi. Lần kế quỷ dị quốc lại lúc tới, chúng ta nên thu xếp làm sao bọn họ. Ngoặc kép, tiếp theo thương lượng chính là một ít cụ thể chiến lược phương trận. Các nước người năng lực cấp 9 đều ở chỗ này, rối rít phát biểu một ít cái nhìn, lập ra hơn nữa hoàn thiện chiến lược phương trận. Tin tưởng quỷ dị quốc lần kế đến lúc tới, có thể càng đại trình độ giảm thiểu tổn thất, mau hơn giải quyết chiến đấu. Sau khi hội nghị kết thúc, Lưu Kiệt thân là một vị liên minh quân đoàn quan chỉ huy. Nhận được mệnh lệnh chính là tiếp tục luyện binh, hơn tăng lên quân đoàn toàn thể thực lực. Lần này hội nghị lúc chính giữa, Lưu Kiệt còn được ngã một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Mặt trời thừa dương viêm là thế gian trình độ cao nhất dương, có thể luyện vạn vật. Mọi người sự chú ý đều đặt ở Thái Âm Minh trên nước. Chỉ có Lưu Kiệt chú ý tới Dương Viêm nói một chút. Dương Viêm có thể luyện vạn vật, điểm chính liền ở nơi này luyện chữ phía trên. Mộng hồn tộc thời kỳ thượng cổ, lấy sơn xuyên là lò, tiến hành nhân tạo thánh khí. Cái này chính giữa thiếu trọng yếu một vòng, đó chính là thánh khí thiên hạ vô song. Do trời địa quy luật diễn sanh tới, người không cách nào nắm trong tay thiên địa quy luật, dựa vào cái gì tạo đi ra ngoài thánh khí. Lưu Kiệt hoài nghi chính là và Dương Viêm có liên quan. Có lẽ, lấy sơn xuyên là lò, còn muốn dẫn Dương Viêm là hỏa, mới có thể thực hiện nhân tạo thánh khí. Trở lại quân khu căn cứ sau đó, Lưu Kiệt dự định đem cái ý nghĩ này bí mật gửi cho Mộng Hồn công nghiệp. Nhưng là vừa nghĩ tới giữ bí mật hiệp nghị tồn tại, vẫn là chớ nói ra ngoài tốt. Dẫu sao Dương Viêm nói một chút đã liên quan đến giữ bí mật hiệp nghị phạm vi, không thể nói ra đi. Lưu Kiệt liền chỉ có thể tự tìm cơ hội đi thí nghiệm. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Kiệt vẫn luôn đang luyện binh. Có rất nhiều hơn mới chiến sĩ gia nhập vào quân đoàn bên trong, cần phải tiến hành nhất định ma hợp, hơn nữa đang tăng lên toàn thể thực lực lên, cũng là một kiện khắc không cho chậm sự việc. Mỗi ngày đều ở to lớn mà chống trải căn cứ quân sự bên trong tiến hành thao luyện. Luyện binh hơn, Lưu Kiệt mình vậy đang nỗ lực tăng lên mình thực lực. Hắn bây giờ đã cấp 8, khoảng cách cấp 9 chỉ có cấp 1 kém. Lưu Kiệt là đặc biệt hy vọng mình có thể cố gắng đột phá đạo cấp 9. Như vậy, quỷ dị quốc lần kế phát động công kích thời điểm, Lưu Kiệt liền có thể tham gia bầu trời bên trong cấp 9 cuộc chiến. Đoạn này thời gian, vậy lục tục có nhiều hơn quốc gia gia nhập vào quốc tế người năng lực liên minh tới. Đáng giá chú ý chính là, Phi Châu nước nhỏ Hắc vậy cũng tuyên bố gia nhập quốc tế người năng lực liên minh. Linh năng lãnh vực địa vị tương đối cao nhân viên đều biết, Hắc vậy nước và vực sâu thế giới có liên lạc. Dẫu sao, vực sâu thế giới cửa vào ngay tại Hắc vậy biên giới. Chẳng qua là, mọi người cũng rất rõ ràng, Hắc vậy nước đó là thật xui xẻo à. Liền bởi vì vực sâu thế giới cửa vào ở Hắc vậy biên giới. Ban đầu bộ lạc man thần làm loạn thời điểm, Hắc vậy thậm chí tổn thất một đống lớn người năng lực. Trải qua vực sâu thế giới chuyện như vậy, bây giờ lại nhô ra một cái quỷ dị quốc. Hắc vậy nước người năng lực đều sợ gây nữa ra tổn thất hàng loạt người năng lực sự việc. Vì vậy không chút do dự gia nhập quốc tế người năng lực liên minh. Chỉ cần quỷ dị quốc không có xâm lược, thế đạo này sẽ chả coi là thái bình. Thật ra thì ở lúc trước, linh năng lĩnh vực tất cả cái thế lực, tất cả nước thế lực bây giờ, luôn là có một ít phân tranh. Chỉ bất quá, bây giờ rất nhiều hơn quốc gia cũng gia nhập quốc tế người năng lực liên minh. Mọi người cùng kẻ thù, coi như là trước kia có một ít mâu thuẫn quốc gia. Bây giờ vậy bắt tay giảng hòa, điểm trọng yếu nhất là bởi vì cho mọi người Hoa Hạ quá mạnh mẽ, thật không dám gây chuyện. Thế đạo thái bình, Lưu Kiệt cũng chỉ được kỳ nghỉ, hồi thành phố Thanh Lãng gặp phụ mẫu và người yêu. Ăn chung ăn điểm tâm, cút lăn lộn giường cái gì, thuận tiện vậy khảo sát một chút công ty phát triển, cũng có trước Lưu Kiệt quyết định phát triển kế hoạch. Công ty phát triển là không có vấn đề gì. Lưu Kiệt chủ yếu quan tâm còn là công ty thành viên thực lực tăng trưởng. Có Lưu Kiệt trước bỏ lại công pháp và võ học cái gì. Công ty Ngọc Kiệt chính giữa đã xuất hiện một ít thực lực năng lực tốt người. Lâm Nguyệt Anh rất có thiên phú tu luyện. Một đoạn thời gian không gặp, nàng đều đang đạt tới người năng lực cấp 5 tài nghệ. Cấp 6 dưới. Lên cấp tốc độ tương đối mau cũng là bình thường. Lưu Kiệt vậy cố ý dặn dò một chút Lâm Nguyệt Anh. Cấp 6 là một cái ranh giới. Muốn từ cấp 5 lên tới cấp 6 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cấp 6 sau đó lại là cất bước duy gian, cần nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Lưu Kiệt có vạn năng quét hình, người bất kỳ trên mình tồn tại tu luyện vấn đề cũng có thể một mắt quét ra tới. Hắn liền nhất nhất chỉ điểm công ty mỗi một thành viên tu luyện. Ngoài ra, trước khi hội nghị chính giữa, những cái kia lánh đời đại lão đưa cho Lưu Kiệt không thiếu thứ tốt. Một mặt, Lưu Kiệt mình không dùng được như vậy nhiều đồ tốt. Mặt khác, Lưu Kiệt cũng không keo kiệt. Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ, Lưu Kiệt một người đưa một món bảo vật bằng thân, thực lực của các nàng nội tình cũng chỉ càng thâm hậu hơn mấy phần. Hỏa Phượng tộc bên kia, Lưu Kiệt vậy đưa một kiện, do Hỏa Phượng tộc tộc nhân mình an bài. Mộng Hồn tộc bên kia Lưu Kiệt vậy đưa một kiện, Mộng Hồn tộc đại đa số người đều là làm luyện khí. Bây giờ Mộng Hồn công nghiệp kỹ thuật đang nhanh chóng tăng lên trong quá trình. Ném một món bảo vật cho bọn họ vui đùa một chút, cũng có giúp cho bọn họ tăng lên. Ở thành phố Thanh Lãng lưu lại qua hai ngày sau, Lưu Kiệt lại vội vã trở về Bắc Kinh, tiếp tục luyện binh. Đoạn này thời gian tới nay, đang luyện binh trong quá trình, Lưu Kiệt vậy chọn lựa ra một số người mới, lấy Lữ Thụ cầm đầu. Đều có một cái phương diện năng lực tương đối vượt trội. Hơn nữa tâm tính người tốt. Ví dụ như Lữ Thụ. Hắn chính là một cái ở chiến cuộc bên trong. Có thể bình tĩnh phân tích tình huống chiến đấu. Cho ra sách lược tác chiến năng thủ. Đối với những thứ này chọn lựa ra người. Lưu Kiệt vậy đưa ra mấy kiện bảo vật. Dĩ nhiên không phải mỗi một người đều có. Lưu Kiệt bây giờ trên tay mặc dù có không thiếu bảo vật, nhưng bảo vật dẫu sao là cải trắng, để cho một nhóm người trước có bảo vật, có thể kích thích những người khác ý chí chiến đấu, để cho bọn họ hơn nữa cố gắng tăng lên thực lực. Đối với cái này một nhóm nhỏ người, Lưu Kiệt cũng tiến hành trọng điểm đào tạo. Lưu Kiệt có tấn thăng cấp 9 dự định, ở thành phố Ca Đàm chính giữa. Hắn liền quan sát được, vậy mỗi một đội ngũ quan chỉ huy đều là cấp 9. Mà một khi chiến đấu đánh vang, cấp 9 thì phải tham gia không trung chiến đấu. Trên mặt đất chiến đấu, thì từ một chút sĩ quan phụ tá tới chỉ huy, Lưu Kiệt chính là ở đào tạo một ít sĩ quan phụ tá. Những thứ này sĩ quan phụ tá nếu là bồi dưỡng hảo, sau này quân đoàn thứ 7 sẽ là một chi hổ hùng chi sư. Lại qua hai ngày,